Mặt lão quỷ lúc trắng lúc xanh, hắn đã lăn lộn nửa đời tất nhiên hiểu điều người đàn ông này nói không phải là phô trương thanh thế. Mục đích của anh là gì? Điều này anh không cần biết. Người đàn ông nói xong, đứng lên, nhìn lão quỷ từ trên cao, lạnh lùng nói. Cho anh thời gian suy nghĩ. Chỉ là anh cũng không nên bỏ lỡ thời cơ, nếu như không cẩn thận bỏ qua thời gian hẹn với Dạ Ưng sợ rằng không cần tôi ra tay, anh cũng vĩnh viễn không thể quay về Tam Giác Vàng. Người đàn ông sau khi lạnh lùng liếc nhìn lão quỷ, xoay người đi lên lầu theo sau chân anh ta là một người đàn ông dáng dấp khôi ngô. Phái người bắt Mộ Thiên Thanh, người đàn ông vừa vào thư phòng đã nói, anh Tiêu, nữ cảnh sát kia có quan trọng đối với Lãnh Tĩnh Hàn không? Ánh mắt người đàn ông trở nên tĩnh mịch chậm rãi nói. Có quan trọng hay không? Lần này sẽ biết, mặc kệ là bởi vì phần tình cảm trong tiềm thức về Ưng hay Mộ Thiên Thanh. Nhất định đều là nhược điểm của hắn. Cách chương.